tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 395, tịch thu gia sản xử tử toàn gia, góc truyện audio.com, thế sự xoay vần biến đổi thật nhanh, thậm chí không hề có bất kỳ điểm báo trước nào, liền xích nàng lại giam vào ngục bị nhốt trong đại lao trong cung. Hỏi Từ Hy đã xảy ra chuyện gì, Từ Hy cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng liếc nhìn nàng một cái rồi liền rời đi. Nếu là Hạ Tang, nàng còn có thể nghe ngóng được chút gì đó. Đáng tiếc sau khi Như Ý xuất cung không lâu Hạ Tang cũng cùng Ngọc Chí một trước một sau mà rời cung. Trong cung truyền rằng, Hạ Tổng Quản muốn ra ngoài trị thương, mà công chúa bất quá là trở về danh kiếm Sơn Trang. Hết thảy đều thuận lý thành chương, nhưng Tuyền Cơ hiểu, bọn họ có lẽ phải thật lâu mới có thể trở về. Thẳng đến một buổi tối vài ngày sau, khi Điệp Phong thần sắc hoảng sợ đến thăm, nàng mới biết được Niên tướng tạo phản. Tại trước đêm giao chiến, trước ngày Long Phi Ly đến bãi săn Tây Sơn, Niên tướng tự mình lén lúc mua mấy ngàn binh mã bao vây bãi săn Tây Sơn. Cũng giống buổi săn bắn hôm Tế Thu, Hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh chỉ dẫn theo mấy trăm quân đến Tây Sơn. Khi Long Phi Ly đưa ra đề nghị đến Tây Sơn săn bắn trên triều, Niên tướng liền hiểu rõ nhất định là bởi vì thế cục khẩn trương, Hoàng đế không có chỗ phát tiết muốn đến bãi săn Tây Sơn giải sầu, lại nghe hắn phân phó Đoạn Ngọc Hoàn dẫn theo binh sĩ quân số lần này cùng với lúc Tế Thu cũng không kém bao nhiêu, nhân đó, hắn liền nổi lên ý niệm trong đầu, mật báo Hung Nô. Nếu trước khi cuộc chiến xảy ra có mà có thể giết được Hoàng đế Tây Lương tất loạn, khi đó Hung Nô cùng Tây Lương đánh một trận, Hung Nô muốn chiếm Tây Lương cũng sẽ không mất bao nhiêu khí lực. Hung Nô Thiền Vu lập tức cho phép, lại đáng tiếc thay, hết thảy bất quá đều là cái gậy ông đập lưng ông của vị thiếu niên thiên tử Tây Lương. Vào mùa thu trước đó khi lần đầu mang binh lên núi, đã lên kế hoạch một cách chu toàn. Vị hoàng đế trẻ tuổi bất quá là vẫn chờ ngày Đông Hàn Hung Nô tìm cơ gây khó dễ. Hung Nô ở vùng phía Bắc khí trời giá lạnh, đối với việc tác chiến càng có lợi, Hung Nô nếu muốn khai chiến tất sẽ chọn mùa đông. Trong bãi săn đã sớm có tinh binh mai phục. Niên tướng thất bại, Niên gia suy sụp, Tuyền Cơ bị giam trong lao thất nơi cấm cung, trăm miệng ăn trong Niên gia đều bị bắt vào tông nhân phủ. Tuyền Cơ biết Long Phi Ly sẽ không giết nàng, lòng lại tràn đầy sầu lo, nhớ đến Niên phu nhân cùng Lục Tử cũng có chút tức giận vì sao người nọ lại không nói cho nàng biết, phải chăng vì sợ nàng vì Niên gia cầu tình nên đã âm thầm tiến hành mà không nói cho nàng biết sao. Nàng hỏi thăm về Niên phu nhân, Điệp Phong quanh co một hồi, đỏ mắt thấp giọng nói. Nương nương, chờ qua hết năm nay, ngay lập tức sẽ tịch thu gia sản xử tử toàn gia. Tịch thu gia sản xử tử toàn gia, Tuyền Cơ kinh hãi, một lúc sau mới thốt nên lời. Vậy Niên phu nhân cùng Lục Tử đáng yêu kia thì sao? Tuy nói Niên tướng âm mưu phản nghịch huynh đệ nhi tử Niên tướng khó mà tránh thoát được quan hệ, nhưng ít ra gần trăm nữ quyến cùng hạ nhân tôi tớ Niên gia đều không biết chút gì. Điệp Phong, người nói với chàng, ta muốn gặp chàng. Tuyền Cơ nóng nảy, nàng biết đây là làm khó cho hắn, dù sao tội phản quốc không phải là nhỏ, toàn bộ người Niên phủ, nàng không có khả năng quan tâm hết, nhưng Niên phu nhân cùng Lục Tử. Điệp Phong vốn đang cúi thấp đầu, lúc này đột nhiên che miệng khóc nói. Nương nương, bên ngoài thời thế đổi thay, đại thần trong triều đều ký vào một bản tấu chương muốn hoàng thượng giết. Góc truyện audio.com. Người, những đại thần giao hảo với Ôn tướng quân, hay những người từng có mối tương giao tốt với phụ thân người năm xưa, còn có những cựu thần do Úc tướng quân cầm đầu, tất cả bọn họ đều muốn người chết. Trên Kim Loan Điện Hoàng thượng đã đồng ý. Cái gì? Tuyền Cơ chấn động cả người, nhưng lại lập tức thấp giọng cười nói. Sẽ không, làm sao có thể, chàng làm sao có thể muốn giết ta? Là Lăng Thụy Vương gia dốc hết sức ngăn cản, còn có đoàn đại nhân khổ sở cầu tình, hiện tại ai cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Điệp Phong khóc nức nở, lại đưa mắt nhìn về phía mấy tên trông cửa, hạ giọng nói. Nương nương, hiện tại đám nô tài trong Phượng Thiếu Cung chúng ta đều bị cấm quân canh chừng, nhờ có Lăng Thụy Vương gia âm thầm giúp đỡ, nô tỳ mới có thể vào đây thăm người. Tuyền Cơ nhíu mày, cho dù Điệp Phong nói thế, nàng vẫn chắc chắn Long Phi Ly sẽ không giết nàng, hắn nhất định có suy nghĩ của hắn. Triều thần đều muốn giết nàng cũng không có gì kỳ quái, Niên tướng phản quốc ai mà không cho nàng là yêu nghiệt hại nước. Những viên quan giao hảo tốt với Niên tướng giờ phút này sẽ càng thêm tích cực thay triều đổi hướng, bảo vệ tính mạng bản thân. Nương nương, vương gia nói, ngài ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người ra khỏi đây. Điệp Phong trước khi đi đã ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu như vậy. Tuyền Cơ có cảm giác có lẽ đây là người nọ muốn mượn lời của Long Tử Cẩm nói cho nàng biết. Nàng không lo lắng hắn sẽ giết nàng, hiện tại điều nàng lo lắng nhất là Niên phu nhân và Lục Tử. Hắn không phải là một người nhân từ. Nàng nhất định phải gặp hắn, Từ Hy chỉ xuất hiện vào ngày áp giải nàng vào đây, sau đó cũng chưa từng trở lại, trong lao có mấy tên cai ngục, không biết có phải là người của hắn hay không, nàng hướng bọn họ yêu cầu được gặp hoàng thượng, một gã cai ngục mặt thịt hung hăng gắt nàng một tiếng nói. Yêu nghiệt, nơi biên cương lúc này đã bắt đầu đánh rồi, đồ tiện nhân, có biết không, trận đầu quân Tây Lương chúng ta đã thắng. Một gã cai ngục khác cười nói, bác tướng quân thần cơ diệu toán, đột nhiên tập kích đánh cho hung nô trở tay không kịp. Tên cai ngục lúc trước tiếp lời, cũng không hẳn vậy, bên này Nhiên tướng âm mưu thất bại, bên kia Bạch tướng quân đã lập tức xuất binh tập kích hung nô vốn đang chờ tin Nhiên tướng âm mưu ám sát hoàng thượng thành công, nên không kịp phòng bị. Mấy người bọn họ càng nói càng tỏ ra hưng phấn, hướng Tuyền Cơ phun ra vài câu mắng chửi, rồi trở lại cửa lao tiếp tục uống rượu. Tuyền Cơ nâng tay lau vết dơ trên mặt rồi chậm rãi thong thả quay về ngồi bên mép giường, hai tay ôm lấy đầu gối, biết tin Bạch Chiến Phong thắng trận, trong lòng nàng cũng cực kỳ cao hứng, trước hết nàng muốn tinh tế cân nhắc suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Long Phi Ly tất nhiên đã sớm ước định thời gian với Bạch Chiến Phong. Long Phi Ly dụ Niên tướng rơi vào thế buộc phải hành động, cùng một ngày hai bên đồng thời hành động, thừa dịp hung nô đang chờ tin tức hoàng đế bị ám sát tiền phát chế nhân. Hòa đàm bất thành bất quá chỉ là ngụy trang, đối với Tây Lương hay hung nô mà nói cũng đều là ngụy trang. Hung nô tất đánh Tây Lương binh yếu, lại đánh thắng trận đầu, sĩ khí tăng lên. Một trận này, xảy ra là tất yếu. Nàng hít sâu một hơi thật dài, đã rõ ràng được chuyện Long Phi Ly cùng Bạch Chiến Phong, lại lo lắng tình trạng lúc này của Niên Phu. Góc truyện audio.com, nhân, suy nghĩ kỹ càng, đắn đo chú ý, cách chương.